Hoàng tử yêu nghiệt, chương 320, ký tên Hắc Kỳ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra, đại tướng tiên phong nhận thư, mở ra xem, càng xem càng lộ vẻ nghi hoặc. Tạm thời dừng tiến công, lập tức quay về báo cho Bạch đại nhân. Advertisement, không bao lâu sau thư đã được đưa đến trước mặt Bạch Đoàn. Sau khi đọc nội dung bên trong, tay Bạch Đoàn giận run người. Bạch tướng quân, vì tránh cho người dân vô tội ở Biện Lương chịu thương vong, Hắc Kỳ quân ta sẽ chờ các ngươi ở Lão Hà Khẩu. Nếu thật sự là nam nhân thì đừng làm hại dân chúng. Ký tên, Hắc Kỳ quân. Hắc Kỳ quân đang bày trò gì? Tòa thành tốt như vậy không thủ, lại chạy đi thủ Lão Hà Khẩu, Bạch Đoàn cả giận nói. Tướng quân, chẳng phải Hắc Kỳ quân thật tâm suy nghĩ cho dân chúng Biện Lương đó sao? Bọn họ không muốn tổn thương người vô tội nên mới rút khỏi thành đấy. Láo toét, đây là chiến tranh, nào có tâm tư quan tâm đến chết sống của dân chúng, chắc chắn có vấn đề gì đó. Bạch Đoàn nhìn chằm chằm vào bản đồ, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, mãi một lúc sau, hắn ta đột nhiên quát to. Hỏng rồi, đám phản tặc này muốn đánh lén thành Thiên Khải. Trong đại trướng, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ. Bạch đại nhân, ngài có chắc không? Người của chúng ta đã tiến đến Lão Hà Khẩu để điều tra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Hơn nữa, đường đến thành Thiên Khải xa xôi, dọc đường phải trải qua mấy chục tòa thành, nếu như phản tặc thật sự làm vậy chúng ta đã sớm nhận được tin tức rồi. Những người khác im lặng không nói, trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Bạch Đoàn trầm mặc trong chốc lát rồi nói, bất kể thế nào, mau chóng công phá Lão Hà Khẩu, xác minh thật giả. Nếu phản tặc thật sự muốn tiến công thành Thiên Khải thì chúng ta nhất định phải quay về cứu viện, dạy cho bọn họ một bài học. Vậy còn thành Biện Lương thì nên xử trí thế nào? Nếu phản quân đã không còn trong thành thì đánh cái quái gì nữa? Chẳng lẽ lại đi đồ sát dân chúng? Phân ra 2 vạn nhân mã tiếp quản thành, những người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Lão Hà Khẩu. Lão Hà Khẩu tên như ý nghĩa, nó vốn là cửa sông đầu nguồn, hiện tại, nơi đây đã hoang phế tạo thành một vùng đất hẹp dài, hai bên bờ nhô cao. Tuy nhiên đường sông khá rộng thế nên muốn phòng thủ không hề đơn giản. Trong doanh trướng quân trấn thủ Lão Hà Khẩu. Lý tướng quân, ta đã xem qua địa hình phụ cận Lão Hà Khẩu, cơ hội duy nhất của chúng ta chính là từ thủ xung quanh đường sông, một khi đường sông bị đột phá, phía sau là vùng đồng bằng rộng lớn, với binh lực của chúng ta chắc chắn không cầm cự được bao lâu. Mạc tướng quân có ý gì xin cứ nói, đừng ngại. Tướng quân nhìn xem, hai bên đường sông là dốc núi và rừng rậm, hơn nữa địa thế lại rất cao, đại quân không thể nào thuận lợi đi qua được. Ta đã lệnh cho Hắc Kỳ quân phá núi lấy đá, phá hỏng một bên rừng rậm, dù bọn họ có cường công thì cũng không được lợi. Cách chương.